Chương 470, Thánh Hỏa rớt. Canh thứ nhất. Cả dù hạ ca đang ở cả dù hạ phải ly khai thời điểm, ghe di hoặc đã đi tới. Là vâng đúng ghe di hoặc ca chúc mừng người, thành công đánh vào đấu loại liên minh. Cả dù hạ hướng về phía ghe di hoặc vừa cười vừa nói. Cả dù hạ thân là ca ca, đương nhiên cũng hy vọng ghe di hoặc có thể lần này trong tranh tài đi được xa hơn. Ghe di hoặc thiên phú tốt, đáng tiếc là ghe di hoặc vận khí không được tốt, không giống as vận khí đó thực sự tốt. Ở đang đi đường thường thường nhìn thấy các loại chân quý bổ kẹ mẩn, đáng tiếc là as chính là tên giống nhau ngốc đồ đạc mở dạng, mỗi lần đều muốn hảo bổ kẹ mẩn cấp cho người khác, hoặc là phóng sinh. Mà lần trước Thạch Anh đại hội bên trên lại vận khí cực kỳ hảo, phân đến tương đối kém tiểu tổ, chiến tích cũng là không sai, chỉ là ghe di hoặc thì là gặp phải cả rủ hạ lấy tư cách đối thủ, bị bi thương đào thải. Lần này ta nhất định phải đánh bại ngươi và as, trở thành Bạch Ngân đại hội quán quân. Ngươi chờ xem, ghe di hoặc rất là tự tin nói rằng. Ghe di hoặc không nên quá manh mục đem nhãn quang đặt ở trên người của ta, cũng không cần vô cùng lưu ý as. Ngươi nhất định phải ánh mắt thả xa hơn mới được. Lần này đại hội tuyển thủ dự thi ở giữa có mấy người thực lực nhưng là tương đối khá. Không nên quá lơ là. Cả dù hạ hướng về phía ghe di hoặc ngữ trọng tâm trường nói rằng. Ghe di hoặc nghe được cả dù hạ nói như vậy cũng nghiêm túc nhớ kỹ. Ghe di hoặc đối với cả dù hạ lời nói vẫn là rất nghe. Được rồi, không nên suy nghĩ nhiều, ta trước nói với ngươi hạ hai người, cô kia là hải thần điện thần quan muội muội, ạ xạ mì. Còn có bên này người nam này ngự long nhà thiên tài, ngự long minh. Hai người này thực lực đều mạnh hơn ngươi một điểm, hơn nữa cũng không biết là không phải còn có những thứ khác hảo môn gia tộc đệ tử. Cho nên ngươi muốn chính mình cẩn thận rồi. Cả dù hạ chỉ muốn ghe di hoặc phải chú ý, ghe di hoặc cũng là nghiêm túc nhớ kỹ. Cả dù hạ đối với ghe di hoặc thái độ cũng là gật đầu. Sau đó tuy là đã là buổi tối, bất quá lập tức phải tiến hành thành đô Bạch Ngân đại hội lễ khai mạc, kỳ thực cũng là thánh hỏa châm lửa nghi thức. Thứ này cùng cả dù hạ kiếp trước Olympic có điểm cùng loại. Mỗi một giới đều muốn làm một lần cái này đông đông. Chỉ là mỗi cái địa phương thánh hỏa cũng không quá quan tâm tương đồng. Lúc trước Thạch Anh đại hội thánh hỏa chính là mồ chẹt, mà lần này Bạch Ngân đại hội thì là hỏa thần thánh hỏa diễm. Lúc này đã là ban đêm, cả dù hạ đi theo còn lại tuyển thủ dự thi đều đã đi tới Bạch Ngân sân vận động, sẽ chờ cái kia thánh hỏa đến. Kết quả không chỉ là thánh hỏa chạy giả chưa tư nở dê xuất hiện, ngay cả As cùng Geji hoặc hai người cũng không có xuất hiện. Thật là... Ảt cùng ghe di hoặc hai người bọn họ sẽ không lại quấn vào cái gì sự tình đi, bất quá phòng trường lại là Ảt nguyên nhân. Cả dù hạ nhức đầu nghĩ đến. Mọi người ở đây cũng chờ được sốt ruột thời điểm, đại hội sướng nôn viên có kêu gọi đầu hàng. Thánh hỏa chạy giả xuất hiện ngoài ý muốn, bị thương, đã không cách nào tiếp tục chạy, hiện tại đang ở đi ra là đại lý chạy giả, đến từ chân tân chấn Ảt tuyển thủ. Ảt cao hứng dơ thánh hỏa, từ trong thông đạo chạy ra. Ghe di hoặc thì là đỡ cái kia bị thương thánh hỏa chạy giả, đi theo Ars phía sau. Sinh hoạt xuất hiện, hiện trường khán giả một hồi hoan hô. Nhưng là vừa lúc đó, Niệu Xạ Sĩ cùng Cổ Di Dịu Tổ hai người xuất thủ lần nữa. Một con miêu miêu người máy từ trên trời giáng xuống, cơ khí cánh tay vung lên, muốn đem Ars cùng thánh hỏa đánh bay ra ngoài. Tuy là chính xác có điểm sai lệch, bất quá tay cánh tay kéo theo phong bạo, cũng sắp Ars cấp hiên phi đi ra ngoài. Aas hô to một tiếng, tay trái nguyên bản giơ cây đuốc, kết quả bởi vì bị tát bay thời điểm tay phải cây đuốc rời tay. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ở hỏa tiễn đội tổ hai người sợ ngây người dưới ánh mắt, thánh hỏa rơi xuống đến rồi trên mặt đất, tuy là hỏa diễm không có tát, nhưng là lại ở đây trong đất bắt đầu bốc cháy lên. Aas thực sự lại đã gây hỏa. Geji hoặc bưng đầu, im lặng nói rằng. Cả dù hạ cũng là im lặng nhìn Aas, thực sự là quá sẽ gây chuyện. Tuy là đầu sỏ gây nên là hỏa tiễn đội tổ hai người, thế nhưng Ars cũng là có liên quan quan hệ. Làm sao bây giờ lúc này, coi như là liên minh nhất cao hội dáng dấp tạ mạ rèn giờ, cũng là trợn tròn mắt. Liên minh đại hội cử hành nhiều như vậy giới, hắn chính là lần đầu tiên nhìn thấy có trường hợp. Mặc dù là hắn hiện tại cũng không biết phải làm sao cho phải. Ừ cả dù hạ đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, dường như mặt trên có vật gì vậy tựa như... Chỉ là rất nhanh cả dù hạ lại lần nữa nhìn về phía thánh hỏa thiêu đốt địa phương. Coi như số người gặp may Aas. Cả dù hạ từ tuyển thủ bên trong, nhảy tới trong sân, đi tới đang cháy thánh hỏa bên. cái này nhân loại muốn làm gì? Nguyên bản vẫn còn ở hốt hoảng khán giả đều nhìn về cả dù hạ, mà nhận thức cả dù hạ nhân cũng đều nhìn chăm chú vào. Hiện tại trên TV càng là phát sóng trực tiếp lấy. Dĩ nhiên chúng ta ở nơi này địa phương, tái hiện truyền thuyết đi cả dù hạ lấy ra 3 viên đại sư cầu, đem thanh âm truyền bá đến Bạch Ngân sân vận động từng cái địa phương, ra đi giải củ, xì củn, ẽn tệ tam thánh thú, đây là thuộc về cả dù hạ tam thánh thú. Ở nơi này vạn chúng chúc mục thời điểm, cả dù hạ phái ra tam thánh thú. Lần này cả dù hạ không có để cho chúng nó bị chính mình lấy tên, bởi vì hiện tại chúng nó là đại biểu tam thánh thú cả một tộc đàn. Ưu nhã cao quý si cùn, uy phong đẹp trai giải cụ, bá đạo bắn ra bốn phía NTA, đây chính là thuộc về thành đô truyền thuyết, hụt ngồi xuống tam thánh thú. Si cùn, NTA, giải cụ, triệu hoán hụt đi cả dù hạ cười hô. Tam thánh thú chuyển hình tam giác đứng ngay ngắn, mỗi người nhìn nhau, sau đó cùng nhau há mồm đối với bầu trời hống khiếu một tiếng. Hụt tiêu thất trăm năm lâu hủ, tất cả mọi người kích động. Mặc dù nói có nghe đồn nói ở Viên Chu thành phố, đã tái hiện nhân gian, thế nhưng cái kia dù sao chỉ có một số ít người chứng kiến, thế nhưng lúc này nhưng là có mấy trăm ngàn khán giả và MI trăm vạn nhân dân đi qua TV quan sát. Chỉ là hụt thực sự sẽ hàng lâm sao mọi người nghi hoặc. Nguyên bản vẫn còn ở mặt đất không ngừng thiêu đốt thánh hỏa, giống như là bị gì gì đó hấp dẫn, ca đoa nở hỏa diễm phi thượng thiên không. Khi ô hát hào quang bảy màu chiếu sáng bầu trời đêm, một con lông vũ đa số là kim sắc cùng hồng sắc, lông đuôi hoàng sắc, thân thể trong tối lông vũ là màu trắng, hai cánh đỉnh phong lông vũ chuyển lục sắc. Ở cổ có lục sắc đường sọc, mỏ là màu vàng, hồng sắc con mắt chu vi có hát sắc viền mắt. Trên đầu có hoàng sắc lông vũ màu đầu hủ từ bầu trời chậm rãi rớt xuống.